Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, level 19 cực hạn. 10 ngày sau, hướng theo một tiếng nặng nề trầm đục tiếng vang qua đi. Một người cao chừng 1 thước 8, toàn thân đen nhánh hắc linh tộc nhân, chậm rãi ngã xuống Lý Đại Hổ dưới chân của. Một cổ tinh thuần nguyên lực năng lượng xuất hiện, không vào Lý Đại Hổ cùng một bên Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt trong cơ thể. Bắt đầu cường hóa nhục thể của bọn hắn cùng nguyên lực. Đợi đến cường hóa sau khi kết thúc, không đợi Lý Đại Hổ phục hồi tinh thần lại, một đạo đã lâu băng lãnh nhắc nhở, đột nhiên xuất hiện ở trong óc hắn, khiến cả người hắn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Chúc mừng ngươi đạt tới tiến giai điều kiện, bởi vì vị trí hoàn cảnh nguyên nhân, tiến giai nhiệm vụ tạm thời vô pháp nhận. Không sai, Lý Đại Hổ hiện tại đã đạt đến cấp 19 cực hạn, đã có thể nhận lần thứ 2 lên cấp nhiệm vụ. 10 ngày, cộng thêm trước 3 ngày, tổng cộng 13 ngày thời gian, từ cấp 18 lên tới cấp 19 cực hạn. Cái tốc độ này, đổi tại lúc trước, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà, ở nơi này tên là Hỏa Linh Vực địa phương, lại trở thành thực tế, mà hết thảy, đều là do một cổ lại một cổ dị tộc thiên kiêu hài cốt đôi thế mà đến. 13 ngày thời gian, ngoại trừ mới bắt đầu mấy thiên chi ngoại, sau đó trong thời gian, Lý Đại Hổ không có một khắc dừng lại cước bộ của mình. Hắn đem toàn bộ ma hồn triệu hoán thú toàn bộ giải tán. Cơ hồ là cày mà một dạng, đem chính mình đi qua địa phương xốc cái lộn chồng vó lên trời. Toàn bộ bị hắn để mắt tới dị tộc, không có một cái có thể trốn khỏi ra hắn ma trường. Tất cả đều bị hắn đưa lên thiên đường, hay hoặc là đánh rớt địa ngục. 13 ngày thời gian, chết ở trên tay hắn dị tộc số lượng đã đạt đến 15 vị, những này dám vào Hỏa Linh Vực, dị tộc. Không có một cái là trái hồng mềm, đối với thực lực của mình cũng là có hết sức tự tin. Cơ hồ mỗi cái đều là sắp có thể lên cấp tồn tại. 15 cái dị tộc, mỗi một cái tử vong sau đó, đều sẽ cho Lý Đại Hổ ba người cung cấp ít nhất bản thân 10% nguyên lực năng lượng phản hồi. Cho dù Lý Đại Hổ thăng cấp cần kinh nghiệm cực kỳ khủng bố, cũng dĩ nhiên bị sinh sinh lấp đầy, đạt tới cực hạn. Không chỉ như thế, một mực đang bên trên kinh nghiệm y ạch Vương Nguyệt Nguyệt, thậm chí so với hắn sớm hơn một bước đạt tới cấp 19 cực hạn. Về phần Huyết Nguyệt chính là còn thiếu một chút, bất quá cũng sắp. Ta cảm giác lần này tới Hỏa Linh Vực quyết định là đời ta làm tốt nhất quyết định. Phục hồi tinh thần lại, Lý Đại Hổ lại một lần nữa cảm khái. Được, Đại Hổ ca, những lời này ngươi mấy ngày nay đều nói mấy lần, người ta lỗ tai đều nghe ra vết chai rồi. Một bên Vương Nguyệt Nguyệt vừa nghe, liền không chút do dự đả kích nói. Hắc hắc, Lý Đại Hổ nhếch miệng cười một tiếng, nói, lần này cũng là thật tâm. Bởi vì ngươi Đại Hổ ca ta hiện tại rốt cục thì đạt tới cấp 19 cực hạn. Bất cứ lúc nào đều có thể nhận tiến giai nhiệm vụ. Hoa, thật, quá tốt, nghe vậy, Vương Nguyệt Nguyệt nhất thời vô cùng kích động, nói liên tục, vậy chờ lần này sau khi trở về, ba người chúng ta cùng nhau tiến hành tiến giai nhiệm vụ thế nào? Cái này, Lý Đại Hổ sắc mặt cứng đờ. Muốn nói lại thôi, thấy vậy, Vương Nguyệt Nguyệt vẻ mặt kích động lập tức sụp xuống. Làm sao, lẽ nào Đại Hổ ca cứ như vậy không muốn cùng Nguyệt Nguyệt cùng nhau hoàn thành tiến giai nhiệm vụ? Sao, vừa nói, vừa mới còn vẻ mặt hưng phấn nàng, trong con người nhất thời bắt đầu hiện ra điểm chút nước. Bất cứ lúc nào đều có dâng trào ra tư thế, Lý Đại Hổ liền vội vàng ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, giải thích, Đại Hổ Ca đương nhiên phi thường hy vọng có thể cùng Nguyệt Nguyệt cùng nhau hoàn thành tiến giai nhiệm vụ, bất quá, tuy nhiên làm sao, Đại Hổ Ca tình huống có chút đặc thù. Trước thời điểm, vừa mới lên tới cửu cấp cực hạn, liền trực tiếp bị truyền đến nhiệm vụ địa điểm, liền lựa chọn cùng thời gian chuẩn bị cũng không có. Mà lần này, nếu mà không phải là bởi vì chúng ta bây giờ vẫn còn ở hỏa linh vực mà nói, vừa mới ta khả năng đã lại lần nữa bị truyền tiễn đi. Lý Đại Hổ trầm giọng nói ra, cho nên, không phải Đại Hổ Ca không muốn cùng ngươi cùng nhau hoàn thành tiến giai nhiệm vụ, mà là không thể. Nghe vậy, Vương Nguyệt Nguyệt vốn là kinh sợ, sau đó phảng phất quên trước đủ loại, khẩn trương hỏi, vậy, loại này Đại Hổ Ca ngươi có hay không rất nguy hiểm? Lần trước ta lên cấp thời điểm làm thật là nhiều chuẩn bị, cuối cùng đều còn bị thương đây. Chủ nhân, một bên Huyết Nguyệt cũng không nhịn được mở miệng, lo lắng nói, ý của ngươi là, lần này, hỏa linh vực, sau khi kết thúc, ngươi khả năng sẽ không trở lại địa cầu, mà là trực tiếp bị truyền tống đến tiến giai nhiệm vụ không gian. Lý Đại Hổ cười gật đầu một cái, nói, hẳn sẽ loại này, bất quá các ngươi không cần lo lắng. Lần đầu tiên lên cấp thời điểm ta không có chút nào kinh nghiệm đều có thể tăng cấp thành công. Lần này tự nhiên cũng sẽ không thất bại. Nhưng mà, Lam Nguyệt tỷ tỷ các nàng nói lần thứ hai lên cấp độ khó, so sánh lần đầu tiên muốn khó hơn nhiều. Vương Nguyệt Nguyệt vẫn không quá yên tâm. Lý Đại Hổ sờ một cái đầu của nàng, trầm giọng nói, yên tâm đi, Đại Hổ ca cam đoan với ngươi, nhất định có thể hoàn thành tiến giai nhiệm vụ. Đừng quên, hiện tại Đại Hổ ca thực lực và lá bài tẩy có thể so sánh lần đầu tiên lên cấp thời điểm hùng hậu hơn nhiều hơn. Đây chính là Đại Hổ ca bản thân ngươi bảo đảm, nhất định phải hoàn thành tiến giai nhiệm vụ. Nếu không, Vương Nguyệt Nguyệt cắn môi đỏ, kiên quyết nói, ta liền tự mình đi tìm ngươi, mặc kệ ngươi tại thiên đường vẫn là địa ngục. Nhìn đến Vương Nguyệt Nguyệt mang theo nước mắt gò má, Lý Đại Hổ cười một tiếng, nhẹ nhàng đem lệ trên mặt nàng nước xóa sạch. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đuổi theo đường. Các ngươi hiện tại đã cấp 19 rồi, cho nên tiếp theo, các ngươi cũng muốn bắt đầu chiến đấu. Một lát sau, hắn mới trầm giọng mở miệng. Ừ, Vương Nguyệt Nguyệt hăng hái gật đầu. Trong con người không có bất kỳ đau thương khí tức, có là mãn giật chiến ý cùng sát ý. Một nhóm ba người đơn giản thu thập một chút, lại lần nữa xuất phát. Một ngày, hai ngày, ba ngày vội vã giữa, lại là một tuần lễ đi qua. Khoảng cách Lý Đại Hổ đám người đi tới hỏa linh vực đã qua 20 ngày. Nguyên bản phạm vi chừng hai cái tỉnh lớn như vậy hỏa linh vực, hôm nay đã có 2/3 địa phương đều bị nóng bỏng liệt diễm cuồng chiều bao phủ. Chỉ có trung tâm 1/3 phạm vi vẫn là khu vực an toàn. Đây một tuần lễ, Lý Đại Hổ ba người tổng cộng gặp phải 3 tên địch. Tần số so với trước kia thấp rất nhiều, nhưng mà thực lực của ba người này nhưng đều mạnh mẽ phi thường. Bất quá, Lý Đại Hổ nhưng vẫn không có xuất thủ, mà là để cho Huyết Nguyệt cùng Vương Nguyệt Nguyệt hai người phối hợp một đám ma hồn triệu hoán thú cùng nhau ứng đối. Quá trình cũng không phải rất thuận lợi, không chỉ Huyết Nguyệt cùng Vương Nguyệt Nguyệt đều bị nhiều chút tổn thương, ma hồn triệu hoán thú càng là tổn thất hơn 10 cái thống lĩnh. Bất quá, cuối cùng các nàng vẫn là thắng lợi, đánh chết địch nhân. Tại đánh chết cái thứ nhất dị tộc sau đó, Huyết Nguyệt cũng thuận lý thành chương đạt tới cấp 19 cực hạn. Không chỉ nhục thân cùng nguyên lực tăng lên trên diện rộng, càng là lĩnh ngộ mấy cái chủng tộc kỹ năng, thực lực đại tăng, cùng Lý Đại Hổ một dạng, nàng tiến giai thì không thể nghịch, không có bất kỳ lựa chọn khác. Một khi ly khai hỏa linh vực, nàng liền sẽ cùng Lý Đại Hổ một dạng, bị truyền tống đến nàng tiến hành nhiệm vụ không gian bên trong. cấp 19 cực hạn huyết nguyệt, thực lực là tuyệt đối kinh khủng. Ba người gặp phải cái thứ hai dị tộc, tại nàng một cái trong tay, chỉ là kiên trì không đến 3 phút, liền mất mạng tại chỗ. Tương đối mà nói, có sẵn cấp độ SS nguyên lực Vương Nguyệt Nguyệt, thực lực yếu một ít, bất quá cũng đủ để cùng một loại mới tiến cấp độ A nhị giai chức nghiệp giả chống lại, thậm chí đánh chết. Hai thời gian 10 ngày, chết tại ba người trong tay dị tộc, đã đạt đến 21 người, đã đạt đến người tham dự tổng số 1/10, bọn họ đội ngũ tích phân cũng đã đạt đến 300 điểm hơn. Như vậy thôi toán, hiện tại có ít nhất 30 cái người tham dự, đã thối lui ra lần này, hỏa linh vực, thi đua. Nếu mà lúc này có đánh chết bảng xếp hạng hoặc là tích phân bảng xếp hạng mà nói, bọn họ nhất định là đứng đầu trong danh sách, thậm chí đã đăng đỉnh. Đáng tiếc, tại đây không có bất kỳ bảng danh sách, cũng không có số liệu thống kê, cho nên cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ một cái dị tộc biết rõ, lúc trước được bọn hắn coi là đáng yêu tân, đã trở thành triệt đầu triệt đuôi đầu người thu cát cơ. Bởi vì phàm là gặp phải Lý Đại Hổ ba người, không có một cái có thể trốn khỏi, toàn bộ đều đã đánh mất tính mạng. 20 ngày săn giết, đến bây giờ, Lý Đại Hổ trong tay đã nhiều hơn 20 cái chữ vật giới. Trong đó thậm chí còn có một cái giống như hắn sơ cấp chữ vật vòng tay. Đủ loại nguyên hạch, trang bị, vật phẩm đặc biệt chờ càng là không đếm xuể. Cái khác Lý Đại Hổ không quá để ý, nhưng mà nguyên hạch chính là hắn phi thường đồ vật yêu thích, cho nên ngoại trừ lưu một ít cho Vương Nguyệt Nguyệt các nàng dự phòng ra, những thứ khác đều bị hắn thu vào trong tay của mình. Đến lúc có thời gian thời điểm, chậm rãi hấp thu luyện hóa. Bầu trời màu lam bên trên, Lý Đại Hổ ba người ngồi ngay ngắn ở xích diễm ma tích trên lưng, lẳng lặng điều tức. Cũng không lâu lắm, bọn họ mở mắt. Còn có cuối cùng thời gian mấy ngày, ta cảm thấy chúng ta có thể trực tiếp đi hỏa linh vực trung tâm nhất, sau đó trong đó đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, chờ đợi những dị tộc kia tự đưa tới cửa. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Đại Hổ đột nhiên mở miệng nói. Mấy ngày nay, bọn họ tuy rằng một mực trong chiều đi đường, nhưng ven đường cũng một mực đang tìm kiếm dị tộc tung tích, cho nên tốc độ cũng không có rất nhanh. Bây giờ cách hỏa linh vực khu vực trung tâm còn cách một đoạn. Có thể kỳ thực ta sớm đã có ý định này rồi, chẳng qua là ngượng ngùng nói. Nghe vậy, Vương Nguyệt Nguyệt cái thứ nhất đáp ứng, gật đầu liên tục, một bộ không kịp đợi bộ dáng. Một bên Huyết Nguyệt không nói gì, nhưng trong ánh mắt mong đợi lại là hết sức rõ ràng. Thấy vậy, Lý Đại Hổ cũng không phí lời, trực tiếp xách động ngồi xuống xích diễm ma tích, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía hỏa linh vực trung tâm bay đi. Xích diễm ma tích toàn lực tốc độ phi hành là phi thường mau. Không đến nửa giờ, liền dẫn bọn họ đi tới mục đích, nhưng mà, có chút ngoài ý muốn phải, tại đây thì đã có người chờ ở đây, không phải là người khác. Chính là lúc trước cùng Lý Đại Hổ nói qua cái kia hỏa tinh tộc nhân. Lý Đại Hổ đám người xuất hiện, cũng bị hắn ngay lập tức phát hiện. Hả, cư nhiên là mấy người các ngươi. Không đợi Lý Đại Hổ và người khác mở miệng, người này liền dẫn đầu nói, có vẻ hơi bất ngờ. Từ bên ngoài nhìn vào, cái này hỏa tinh tộc nhân cùng 20 ngày trước không có biến hóa quá lớn. Bất quá cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, bên người hắn hỏa diễm màu sắc đã không còn là lúc trước đó như máu đỏ tươi, mà là hơi hiện lên lam quang, mà khí thế của hắn cũng so sánh cường thịnh như trước rồi một mảng lớn. Rất hiển nhiên, gia hỏa này trong khoảng thời gian này khẳng định giết không ít người, thực lực tăng lên rất nhiều. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu.